Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, An ca cũng muốn tới. Hôm sau, Ngô Tiện là bị nhị thất áp tỉnh, nhà ngủ một chút không thành thật, một chân hoành áp tại Ngô Tiện trên người. Ngô Tiện tỉnh lại đệ nhất kiện sự tình chính là cầm nhị thất đá xuống giường. Giường phía dưới vang lên nhị thất tiếng kêu rên, như cái bị đá xuống giường tiểu tức phụ, ủy khuất ba ba bò tại trên mép giường, còn buồn ngủ oán giận, ngươi đá ta làm gì? Ta là cái gì đá ngươi? Ngươi trong lòng không có chút tự hiểu lấy. Ngô Tiện xoa bị áp toan cánh tay trợn trắng mắt, nhị thất cúi đầu nhìn mình đũng quần, đặc biệt không biết xấu hổ lắc đầu. Ta không bước, Ngô Tiện. Ngô Tiện hắc mặt đi ra ngoài, một câu đều không muốn cùng nhị thất nhiều lời. Ngô nãi nãi trước sau như một dậy sớm nấu cơm. Ngô Tiện lúc đi ra ngoài, Ngô nãi nãi đã mau làm tốt cơm sáng, từ phòng bếp ra tới dặn dò nói: Ngô Tiện à, kêu người đồng học dậy ăn cơm. Bàn chải đánh răng cùng khăn lông ta đều lấy ra, tất cả đều mới, cho hắn ăn cái thí. Ngô Tiện mặt hắc chui vào vệ sinh ở giữa. Người đứa nhỏ này lại nói bừa. Ngô nãi nãi cười giận câu, quay đầu liền nhìn đến nhị thất đỉnh rối bời tóc đi ra, mặt mày hớn hở nhường hắn mau đi đánh răng rửa mặt ăn cơm. Nhị thất vừa ra tới liền nghe thấy được mùi hương, vui vẻ chui vào vệ sinh ở giữa. Ngô Tiện mới vừa soát xong nha, đang ở một bên rửa mặt một vừa nghe điện thoại. Điện thoại là An ca đánh tới. Ngô Tiện không có phương tiện cầm di động, mở ra hoa, nhị thất liền nghe An ca nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm truyền ra. Ngô nãi nãi lại sinh bệnh nha. Nghiêm trọng sao? Ta hôm nay không có khóa, ta mang nãi nãi đi bệnh viện kiểm tra thân thể đi. Ngô Tiện đóng vòi nước, tùy tiện xoa xoa mặt, cầm điện thoại di động lên đóng loa, phóng tới bên tai trả lời, không có gì đáng ngại, không cần đi bệnh viện. Nhị thất đem hắn lay đến một bên, xé rách Ngô nãi nãi chuẩn bị tân bàn chải đánh răng đánh răng. An ca tiếp tục ở bên kia nói chuyện, ta đây đi xem Ngô nãi nãi đi. Có thể sao? Có cái gì không thể? Vừa lúc lại đây ăn cơm sáng, ta cùng nãi nãi nói một tiếng, để cho nàng cho ngươi chừa chút. Ngô Tiện nói, cái kia ta liền tới đây. An ca vui vẻ cúp điện thoại, Ngô Tiện cũng cúp điện thoại. Nhị thất quay đầu, phun bọt biển kỳ quái nhìn hắn. Nhìn cái gì? Ngô Tiện nhìn xem gương, mặt tẩy thật sạch sẽ a. Ngươi như thế nào có thể đáp ứng nhường An ca lại đây? Nhị thất phun rớt một ngụm bọt biển hỏi. Ngô Tiện so với hắn càng kỳ quái, ta vì cái gì không thể đáp ứng rồi? Ngươi quên đồng giáo quan nói buổi sáng liền trở về chuyện. Nhị thất nhắc nhở nói, ngươi không sợ nàng hai đụng phải a? Đụng phải làm sao vậy? Ngô Tiện kỳ quái, An ngang nhận thức đồng giáo quan a? Ta đi, ngươi không minh bạch ý của ta a? Ngươi nhường bạn gái ngươi xem về đến nhà ở một nữ nhân khác, ngươi không lo lắng An ca sẽ lầm có tức giận không? Nhị thất thấy Ngô Tiện không minh bạch ý tứ của hắn, đành phải trắng ra nói. Ngô Tiện nghe vậy không nói gì, phiền hắn một cái liếc mắt, ta cùng đồng giáo quan lại không có tình yêu nam nữ, ngươi thật xấu xa, ha ha. Nhị thất cũng phiền một cái càng lớn xem thường, ngươi nghe qua một câu sao? Phóng. Ngô Tiện xốc lên bồn cầu, móc ra nhị công tử phóng thủy. Nam nữ chi gian tuyệt đối không có thuần hữu nghị, trừ phi cái này bên trong có một cái là gay. Nhị thất dọn ra một câu trên mạng lưu hành lời nói. Ngô Tiện lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, nước tiểu ngươi một chân tin hay không? Nhị thất chạy nhanh nhảy khai, ngươi thật là ác tâm. Ngô Tiện run lên nhị công tử, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Ngô nãi nãi đã cầm bữa sáng đều bưng lên bàn. Ngô Tiện đi phòng bếp giặt sạch tay, cầm chén đũa, thuận tiện cầm An ca muốn lại đây sự tình cùng nãi nãi nói một lần. An ca muốn tới nha, ta đây lại đi cho nàng chiên cái bánh cùng trứng gà. Ngô nãi nãi thực thích An ca, vừa nghe lại chạy về phòng bếp. Còn có đồng giáo quan a, nàng cũng phải về tới ăn cơm sáng. Ngô tiện không thể không nhắc nhở nãi nãi đừng quên đồng chiến. Vứt viết, biết rồi, ta vốn dĩ liền làm chiến tuyết cơm sáng. Ngươi yên tâm đi, nãi nãi sẽ đối xử bình đẳng. Ngô nãi nãi ngữ khí đặc biệt mập mờ, nghe ngô tiện lẫn làm hiểu lầm, sẽ không liền nãi nãi cũng hiểu lầm đi. Hắn thoạt nhìn lớn lên rất giống móng heo lớn sao? Ngô tiện không khỏi sờ mặt mình một cái, như thế nào xem như thế nào là một chương chuyên nhất mặt đi. An ca còn phải đợi một chút mới có thể đến. Ngô tiện cùng nhị thất liền ăn trước. Ăn đồng chiến tuyết trở lại trước. Nàng quen cửa quen nẻo thay đổi giày. Quen cửa quen nẻo đi vệ sinh ở giữa. Dùng răng của mình xoát cùng khăn lông giặt sạch mặt. Lại quen cửa quen nẻo ngồi vào bàn ăn trước ăn cơm sáng. Nhị thất yên lặng mà đem chính mình thiết trí thành ẩn thân trạng thái. Hắn cảm giác nhạy cảm đến đồng chiến tuyết tâm tình không tốt. Làm sao vậy? Ngô tiện cũng cảm thấy. Đồng chiến tuyết làm như một đêm không ngủ. Sắc mặt không thế nào tốt. Đồng chiến tuyết một hơi ăn xong rồi một cái bánh rán. Lại uống nửa chén cháo. Thẳng đến bị đói đau dạ dày bộ thoải mái. Nàng mới bắt đầu trả lời ngô tiện vấn đề. Sự tình có một chút khó giải quyết. Quý Lâm dọc theo Hạ Khắc ra cái kia tuyến truy tra một đêm. Cuối cùng xác định trộm bảo đội chính là Từ Thức Tỉnh người tổ chức đội. Nhưng manh mối cũng đoạn ở Trần Tiên Sinh trên người người này. Quý Lâm đi tra xét cái kia Trần Tiên Sinh. Hắn dùng là giả danh. Cũng không kém bất luận cái gì tin tức liên quan. Ta hoài nghi bọn họ này không phải lần đầu gây án. Đã an bài Quý Lâm mở rộng điều tra phạm vi, còn không biết nói có thể hay không tra được cái gì. Nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra Thức Tỉnh người tổ chức hạ lạc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đồng chiến tuyết dăm ba câu liền cầm vội một đêm công tác nói xong. Ngô tiện sau khi nghe xong chợt nhớ tới triệu trưởng quầy người này. Liền nói ra, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái manh mối. Đồng chiến tuyết, ăn cháo cái muỗng một trận. Đầu mối gì? Ngô tiện vì thế cầm triệu trưởng quầy thường xuyên buôn bán giả đồ cổ sự tình nói một. Phen, hắn một cái khai đồ cổ cửa hàng tiểu lão bản không có khả năng chính mình mô phỏng ra như vậy rất. Thật đồ cổ, tất nhiên là từ ở trong tay người khác lấy hóa. Nói không chừng hắn nhà trên chính là cái kia Trần Tiên Sinh. Đồng chiến tuyết ánh mắt sáng lên, buông xuống cái muỗng, lập tức lấy điện thoại di động ra đánh cấp Quý Lâm. Cầm ngô tiện nói sự tình cùng hắn giao đãi một phen. Cúp điện thoại, đồng chiến tuyết hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng cái đầu mối này có thể mở ra cục diện. Thức Tỉnh người tổ chức càng ngày càng càn rỡ. Lão cục trưởng lo lắng bọn họ ở mưu hoa cái gì điên đảo thế giới đại âm mưu. Điểm này lo lắng ngô, tiện cùng nhị thất đều tạm thời không thể cùng nàng đồng mưu. Rốt cuộc hai người đều vẫn là sống tại trong tháp ngà học sinh. Tuy rằng thân mang dị năng, nhưng cũng không giống đồng chiến tuyết như vậy. Từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện, bị giáo huấn trách nhiệm, giống như quân nhân giống nhau. Trước sau lấy đại cục mọi người làm trọng. Ngô tiện cũng không biết như thế nào trấn an đồng chiến tuyết. Hắn có thể là Sơn Hà trấn làm không nhiều lắm. Hắn có thể sẽ không chủ động đi tìm Thức Tỉnh người. Nhưng nếu Thức Tỉnh người đánh tới cửa, hắn cũng vui thế Sơn Hà trấn phân ưu. Tựa như tối hôm qua như vậy, biết rõ nói sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn như cũ lựa chọn đối mặt, ăn nhiều một chút đi, ngươi quá gầy. Không biết rõ làm sao trấn an đồng chiến tuyết ngô tiện cho nàng gắp một cái chiên. Trứng gà, hắn nghe nói nữ sinh tâm tình không tốt thời điểm. Ăn chút ăn ngon thì tốt rồi. Nếu còn không được, vậy ăn nhiều một chút. Đồng Chiến Tuyết nhìn Ngô Tiện kẹp đến trước mặt nàng chiên trứng sững sờ một chút. Ký ức bên trong lớn như vậy tới nay, trước nay không ai cho nàng kẹp qua đồ ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.